Đại hiệp hôn, chương 99, giờ mới thấy nguy hiểm trốn giang hồ 8. Góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch, Lúa Bạch Khiếu Thiên nói tiếp, Ngọc Đỉnh phu nhân kia vốn là thuộc hạ của Cửu Âm giáo. Năm đó vô cùng bảo vệ đối với phụ thân của ngươi. Tình hơn tỷ đệ, từ sau một trận chiến ở Tử Ngọ Cốc, Cửu Âm giáo lại xuất hiện trên giang hồ. Một mực là địch cùng với phụ thân ngươi, mưu đoạt huyền tiết trọng kiếm của phụ thân ngươi Hoa Vân Long thông minh tuyệt đỉnh. Nghe thấy lời ca biết ngay nhà ý tiếp lời nói ra. Long Nhi biết rõ sự tình khắp nơi mưu đoạt huyền tiết trọng kiếm. Đó là bởi vì kiếm kinh nằm bên trong trọng kiếm. Nói như vậy, giáo chủ Cửu Âm giáo kia thi hành hình phạt âm hỏa luyện hồn tàn khốc đó. Mục đích chính là bức cho phụ thân xuất hiện. Bạch Khiếu Thiên khẽ vuốt cằm, nói tiếp, khi đó phụ thân ngươi cũng đã đạt được kiếm kinh, nhớ tới phụ thân ngươi trọng tình trọng nghĩa, giáo chủ Cửu Âm giáo kia tiến hành hình phạt tàn khốc trên người Ngọc Đỉnh phu nhân. Trong dự liệu của nàng, nếu như phụ thân ngươi thấy được, muốn ép cho phụ thân ngươi quỳ gối đầu hàng, đó là chuyện nói dăm ba câu là được, nhưng không ngờ Ngọc Đỉnh phu nhân kia không phải nữ tử phàm tục. Nàng thà rằng tự mình nhận hết muôn vàn đau đớn, cũng không muốn phụ thân ngươi phải chịu ủy khuất, Hoa Vân Long nao nao, khẽ nói, đã như vậy, chủ mưu của huyết án, hơn phân nửa chính là giáo chủ Cửu Âm giáo kia rồi. Bạch Khiếu Thiên nhướng mày nói, truy tra chủ mưu huyết án, không thể bằng vào dự đoán, ngươi nghe ta nói xong đi đã, Hoa Vân Long khẽ giật mình. Ánh mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, chỉ nghe âm thanh Bạch Khiếu Thiên thở dài nói. Theo Từ Vân Đại Sư kể lại, hình phạt âm hỏa luyện hồn đó, chính là thoa lên trên ngực một loại kỳ độc tên là diệt tuyệt âm lân. Sau đó dùng một ngọn luyện hồn đăng được đặc chế, có chứa khí thức của một con cóc xanh hấp thu qua kỳ độc minh lân. Cứ như vậy, thiêu đốt thân thể trần trụi suốt 7 ngày 7 đêm, người chịu hình bị thiêu đốt. Độc khí công tâm mà chết, Long Nhi người cứ ngẫm lại mà xem, trước khi chết, người chịu hình phải chịu bao nhiêu đau đớn, thê thảm tới cỡ nào. Hoa Vân Long im lặng không nói gì, trong mắt cho thấy vẻ kích động phẫn nộ. Bạch Khiếu Thiên nói, phụ thân ngươi lúc ấy tựa như lòng dạ bị chặt đứt từng khúc. Phẫn nộ đến cực điểm, rất có xu thế liều mình giao chiến cùng giáo chủ Cửu Âm giáo. Vung tay chém giết hết thuộc hạ của Cửu Âm giáo, Từ Vân Đại Sư tâm địa từ bi, không đành lòng nhìn thấy thuộc hạ của Cửu Âm giáo huyết nhục tung tóe, vội vàng khuyên bảo phụ thân ngươi mau mau khôi phục định lực. Phụ thân ngươi lưu lại oán khí trong lòng, lại không dám vi phạm lời khuyên của trưởng già, tựa như một mãnh hổ bị thương, giống lớn kêu lên, Đại Sư khai ân. Vãn bối thật hận, đột nhiên khẽ dừng, ánh mắt ngưng lại, nhìn Hoa Vân Long thật lâu. Sau đó nói tiếp, Long Nhi, ngươi đã biết được chữ hận kia có ý nghĩa như thế nào chưa? Hoa Vân Long xoay chuyển ánh mắt một hồi rồi nói. Đương nhiên đáng hận, giáo chủ Cửu Âm giáo kia vì muốn bảo vật mà dùng tới cực hình. Muốn lấy người làm vật thế chấp, cha ta đã muốn cứu người, lại không thể phụ lòng và tình ý của Ngọc Đỉnh phu nhân. Không thể dùng kiếm kinh kia đổi về con tin, ngay cả liều mình giết người cũng không thể, khắp nơi đều bị quản chế, không thể cứu người cần phải cứu, làm sao có thể không hận đây? Bạch Khiếu Thiên ngụ ý sâu xa mà hỏi, nói như vậy, ngươi tràn đầy đồng cảm, Hoa Vân Long thản nhiên nói ra, chịu ơn sâu như biển, lẽ ra phải suối tuôn mà báo đáp, lúc ấy nếu đổi thành Long Nhi. Có lẽ nỗi oán hận của Long Nhi xa xa vượt qua phụ thân. Bạch Khiếu Thiên thở dài một tiếng mà nói. Người cùng một tâm, tâm cùng một lý, cũng không thể chê trách điểm gì. Đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp. Long Nhi, bây giờ ngươi đã hiểu rõ ý tứ của mẫu thân ngươi khi khắc lên lòng bàn tay ngươi của một chữ hận rồi chứ? Hoa Vân Long gật gật đầu. Hắn đã có chút hiểu rõ rồi. Bỗng nhiên lại hỏi tiếp, ngoại công, ngài nói một chút xem, huyền minh giáo hiện nay có phải là Cửu Âm giáo năm đó? Bạch Khiếu Thiên lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, Cửu Âm, Huyền Minh, ý chữ không sai biệt nhiều lắm. Theo lý mà nói, chung quy hẳn là có một chút sâu xa. Hoa Vân Long suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, Long Nhi cũng nghĩ như vậy. Ngoại công, ngài có biết Cửu Âm giáo năm đó thiết lập tổng đàn ở nơi nào không? Bạch Khiếu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, 50 năm trước, Cửu Âm giáo thất thế trên giang hồ, bị bức bách mà biến mất. Sau cuộc chiến Tử Ngọ Cốc năm đó, Cửu Âm giáo tái xuất giang hồ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Giáo đồ thủ hạ, tất cả đều thiện về đi thuyền và các loại công phu thủ đoạn trong nước. Mặt khác, từ sau chín khúc đào bảo, phụ thân ngươi được võ lâm đồng đạo ủng hộ sâu sắc. Nghiễm nhiên trở thành võ lâm minh chủ, nhưng cho dù tin tức Cửu Âm giáo kia tái xuất truyền xa, lại không ai biết được nội tình ra sao, tổng đàn thiết lập tại nơi nào, đến nay cũng không có một ai biết được. Hoa Vân Long nhướng mày nói. Thiện về đi thuyền, các loại công phu thủ đoạn trong nước, đó hẳn là giấu ở phía nam rồi. Bạch Khiếu Thiên giật mình, tiếp lời nói, chính là như thế, Tư Mã Thúc gia của ngươi đúng là gặp lại thúc mẫu của ngươi ở phương nam. Nghĩ lại hẳn là giấu ở phương nam, Hoa Vân Long khẽ gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, ngoại công, ngài rời đi Lạc Dương, chuẩn bị đi nơi nào? Bạch Khiếu Thiên nao nao. Ta không chịu trói buộc, ngao du khắp nơi, làm sao, ngươi là muốn ngoại công cùng ngươi đi giang nam một chuyến a? Hoa Vân Long khẽ nghiêng đầu mà nói. Không dám làm phiền ngoại công a, tiểu tử chỉ là muốn đi phương nam. Bạch Khiếu Thiên khẽ nhíu chặt hàng lông mi trắng, trầm giọng nói, đi một chuyến vẫn là có thể. Có điều, ngươi thật sự muốn đi xuống phía nam, Hoa Vân Long chậm rãi nói ra. Nếu Tư Mã Thúc mẫu đúng là U Minh Điện Chủ, một mình thoát ly Cửu Âm giáo, phát sinh huyết án lần này, cho dù không có quan hệ với Ngọc Đỉnh phu nhân, thì giáo chủ Cửu Âm giáo kia cũng không tránh khỏi liên quan. Huống hồ hai tà giáo Cửu Âm và Huyền Minh chỉ sai biệt một chút. Long Nhi đi giang nam một chuyến, tốt xấu gì cũng muốn tra ra một chút manh mối. Bạch Khiếu Thiên tuổi tác đã cao. Đã không còn hùng tâm tráng trí năm đó, nghe được Hoa Vân Long có ý định đi giang nam một chuyến. Cực kỳ không yên lòng, nhưng dù sao hắn cũng đã đứng đầu một bang, trải qua sóng gió, mặc dù không yên lòng, nhưng thực sự không tiện ra tay ngăn trở. Long nghĩ nhưng vẫn nói, cũng tốt, ta phải đi, ngươi phải tự mình giải quyết cho tốt. Dứt lời, tiến thẳng ra ngoài cửa, Hoa Vân Long hỏi theo. Đêm khuya thế này, ngoại công còn muốn đi nơi nào? Bạch Khiếu Thiên nói, ta ghé qua chùa Bạch Mã. Trước tiên phải xử lý thỏa đáng cho linh cữu của phu thê Tư Mã. Người đã quyết định đi về phía nam, vậy hãy nhanh chóng khởi hành. Không nên trì hoãn ở Lạc Dương quá lâu. Hoa Vân Long liên thanh đáp vâng, lại tiễn Bạch Khiếu Thiên rời khỏi khách điếm. Ôm tâm trạng buồn bã vì chia ly trở về phòng nghỉ ngơi. Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là Energy, là Viagra cho DZ ra chương, bạo chương, cách chương.